mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, vòng bạn hữu phúc lợi. Tại sân Điền Kinh tu luyện tới mặt trời mọc đông thăng về sau, Quân Vong Trần lúc này mới đình chỉ ngồi xếp bằng, chậm chậm đứng người lên, hoạt động gân cốt một chút. Trải qua một cái buổi sáng thu nạp, Quân Vong Trần phát hiện trong cơ thể vùng đan điền liên hoa tựa hồ nhiều một mảnh nhỏ cánh hoa. Trong rãnh linh lực cũng thay đổi nhiều một chút, nhìn dáng dấp mỗi ngày kiên trì tu luyện là cần thiết. Mặc dù địa cầu bây giờ thiên địa linh khí mỏng manh, bất quá đối với ngưng khí trung kỳ ta mà nói, vẫn là có thể tiếp nhận. Cảm thụ được trong cơ thể dũng động linh lực, Quân Vong Trần hài lòng gật đầu một cái. Dựa theo trình độ này xuống dưới, không đến mấy hôm, chính mình liền có thể hoàn toàn củng cố ngưng khí trung kỳ thực lực. Đến lúc kia, chính là hướng về ngưng khí hậu kỳ trùng kích thời điểm. Chỉ là, ngưng khí hậu kỳ cần tích lũy lượng nhất định thiên địa linh khí, đồng thời còn muốn thối luyện huyết dịch. Tại như hôm nay địa linh khí mỏng manh tình huống dưới, hắn có thể muốn tốn hao không ít thời điểm. Con đường tu luyện nhớ lấy không thể nóng vội, cho nên ta đi trước ăn điểm tâm, nhét đầy cái bao tử lại nói. Nhìn một chút Prairie Gog trên điện thoại di động biểu hiện thời điểm, Quân Vong Trần cũng không có ở sân Điền Kinh lưu lại. Chỉnh sửa một chút ăn mặc, chợt cất bước hướng về Kim Lăng Đại học Nhất căn tin đi đến. Kim Lăng Đại học Nhất căn tin 10 phần rộng lớn, cùng sở hữu 7 tầng lầu. Mỗi tầng lầu đều có riêng mình đặc sắc đồ ăn. Vô luận là đồ ăn vị đạo, vẫn là đi ăn cơm hoàn cảnh, cũng là không thể bắt bẻ. Trọng yếu nhất chính là đồ ăn giá tiền hợp lý, 10 phần thích hợp học sinh tiêu phí. Bởi vì là cuối tuần duyên cớ, lầu một đi ăn cơm học sinh cũng không phải là rất nhiều. Quân Vong Trần giống như ngày thường đi vào lầu một, theo thói quen gọi một ly sữa đậu nành cùng 4 cái màn thầu. Sau đó ngồi tại trên bàn cơm, tự mình bắt đầu ăn. Ông, tọa hạ ăn cơm còn không có bao lâu. Prairie Gog điện thoại di động bất thình lình phát ra một tiếng chấn động. Quân Vong Trần cầm bánh bao tay trì trệ, bỗng nhiên móc ra Prairie Gog điện thoại di động, nhanh chóng tiến nhập mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Quả thật đúng là không sai. Một cái to lớn hồng bao chính dán tại điện thoại di động logo. Quân Vong Trần nhanh tay lẹ mắt, cuồng mãnh đâm một cái. Ấm áp nhắc nhở, thật xin lỗi, người đến chậm, hồng bao đã bị nhất đoạt mà không? Ta đạp mã, chấm ngoặc kép, trong chớp nhoáng này, Quân Vong Trần nện điện thoại di động xúc động đều có. Tay, chậm, hồng bao, hết rồi. 20 năm qua luyện thành độc thân tốc độ tay, lại bại bởi một đám thần tiên. Quân Vong Trần chịu nhiều đả kích, cái này cũng thế đạo gì, thần tiên mạnh hơn phàm nhân còn chưa tính, tốc độ tay còn nhanh hơn phàm nhân, còn có để cho người sống hay không? Cầm quả đấm nhỏ quyền đấm ngực thở dài sau khi, Quân Vong Trần cũng không quên đưa mắt về phía trong đám đó nói chuyện phiếm tin tức. Thái thượng lão quân, nhân viên quản lý, hello, các vị tốt lâu không thấy, hồng bao cướp phải chăng thoải mái? Na cha tam thái tử, hi khách a, ngày bình thường một mực đang trong phòng luyện đan lão quân hôm nay lại phát hiện thân. Thất tiên nữ, lão quân, ta chú nhan đan khi nào mới có thể luyện chế xong? Đông Hải Long Vương, lão quân, hôm qua bản cung đi ngươi luyện đan phòng lúc bị mất một khoảng ngàn năm dạ minh châu. Có phải hay không bị ngươi nhặt dược đồng tử lấy mất? Nhị lang thần. A còng Đông Hải Long Vương, người ngốc a, ném đi đồ vật không cần hoài nghi người khác, trực tiếp tìm đầu kia bát hầu, tuyệt bức là hắn trộm, Tôn Ngộ Không, ba con mắt, gần nhất ngươi ra cũng ngứa nha, có phải hay không thật lâu không có bị ta cây gậy gõ qua, thân thể không cứng rắn rồi, Thiên Bồng Nguyên Soái, A còng Tôn Ngộ Không, hầu ca, ba con mắt lão bà Tây Hải Tam công chúa gần nhất đến thân thiết. Tính khí nóng nảy, người có thể dùng cây gậy đi gõ thoáng một phát. Bỉ ổi, bỉ ổi, bỉ ổi. Nhị lang thần, A còng Đường Huyền Trang. Người dạy cũng là cái quái gì đồ đệ. Mau cho ta quản quản. Đường Huyền Trang, A-di-đà Phật, bao nhiêu dưa leo vứt xác đầu đường, bao nhiêu củ cải vô pháp vào nồi về nhà, lại có bao nhiêu cà tím thành dưới đũng quần vong hồn. Là điều ti theo đuổi, vẫn là nồi chén không chứa chấp. Mời xem Huyền Trang lớp học, Nhị Lang Thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thất Tiên Nữ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đông Hải Long Vương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn xem trong đám đó từng cái tin tức, quân vong trần giờ khóc giờ cười. Cái này Đường Huyền Trang, nhất định chính là một vạn năm lão đùa ép. Đáng tiếc không có cướp được Thái Thượng Lão Quân hồng bao. Tay sắp a, nghĩ đến phía trước cái kia hồng bao, quân vong trần vẫn như cũ không khỏi một trận đau lòng. Thái Thượng Lão Quân làm thần giới đệ nhất luyện đan sư, không biết luyện thành bao nhiêu thần đan. Ủy thác hắn luyện đan thần tiên càng là đếm mãi không hết. Nhận được lễ vật tự nhiên cũng là giống như núi trồng chất. Nghĩ tới đây, quân vong trần không khỏi hối hận chùy ở ngực. Sớm biết, mấy ngày nay nên luyện nhiều một chút tốc độ tay. Mang hối hận, quân vong trần thối lui ra khỏi nói chuyện phiếm giới diện. Bấm vòng bạn hữu. Lúc này, vòng bạn hữu nội tràn đầy cũng là thần tiên quảng cáo. Hà tiên cô, bán ra tiên bông sen, bổn tọa chuyên trúc bảo vật, tay cầm bông sen không nhiễm bụi, năng lượng tu thân dưỡng tính, giá cả gặp mặt trả giá. Thất Tiên Nữ, bàn đào viên chi nhánh khai trương, toàn trường bàn đào hết thảy nửa gãy. Hoan nghênh các vị đến đây mua sắm. Táo Vương gia, thông báo tuyển dụng một vị nhóm lửa đồng tử, bất luận nam nữ, tiền lương gặp mặt trả giá. Có đề thành, Hằng Nga tiên tử, một nhóm mới mỹ nhan mặt màng đến. Thân môn nhớ kỹ tới lấy hàng A. Yêu yêu đát, quân vong trần kém chút không có cười ra tiếng. Những này thần tiên ngày bình thường cùng phàm nhân căn bản không có nửa điểm khác nhau. Ngược lại còn có chút ngu. Lên đường xem xuống dưới. Trên cơ bản cũng là quảng cáo cùng thông báo tuyển dụng. Chỉ có mấy cái nhàm chán tới cực điểm thần tiên tại không gian không có việc gì. Bất thình lình, quân vong trần ánh mắt rơi vào Thái Thượng Lão Quân phát nói một chút bên trên. Thái Thượng Lão Quân, hôm nay luyện đan hoàn tất, ngoài định mức luyện chế nhiều mấy khỏa ngưng khí đan, phát biểu tùy ý bình luận nhưng nhận lấy. Cái thứ nhất bình luận người, còn có thể trở thành bản quân ký danh đệ tử nha. Đầu này nói một chút là tại một giờ trước phát biểu. Phía dưới cũng không có người bình luận. Có vẻ như ngưng khí đan hòa ký tên đệ tử thân phận đối các thần tiên mà nói cũng không có cái quái gì sức hấp dẫn. Tuy nhiên suy nghĩ một chút cũng phải. Nhưng phàm là vị thần tiên, tu vi đều đã thông thiên. Cái nào không phải vênh váo tự đắc người. Làm thế nào có thể vì chỉ là một khỏa cấp thấp nhất ngưng khí đan. Một cái hèn mọn ký danh đệ tử danh ngạch mà không nể mặt mặt bình luận. Nhưng mà. Đối những thần tiên đó bất tiết nhất cố đồ vật, đối thân là phàm nhân quân vong trần mà nói, khước uyển như thần vật, hắn vừa mới vì địa cầu thiên địa linh lực mỏng manh mà buồn rầu. Lại không ngờ tới, Thái Thượng Lão Quân tại đây lại có miễn phí ngưng khí đan cấp cho. Lấy ngưng khí đan bên trong thiên địa linh khí, nuốt vào một khỏa, chỉ ít có thể lấy chống đỡ đi hắn nửa tháng thậm chí càng lớn lên thời gian tu luyện. Với lại, chỉ cần cái thứ nhất bình luận, liền có thể trở thành Thái Thượng Lão Quân ký danh đệ tử. Đây quả thực là đại phúc thuận lợi a. Phải biết, chỉ cần trở thành Thái Thượng Lão Quân ký danh đệ tử, liền đại biểu cho có được thu hoạch càng nhiều đan dược, bí tịch cơ hội, thậm chí, nếu như chính mình biểu hiện tốt, trở thành Thái Thượng Lão Quân chính thức đệ tử cũng có thể. Càng nghĩ càng kích động. Nghĩ đến sau cùng, quân vong trần cơ hồ là vô ý thức tại Thái Thượng Lão Quân nói một chút phía dưới phát biểu một đầu. Biểu đạt sùng bái dài bình. Lão Quân nói một chút thật sự là viết quá tốt rồi. Văn bút trôi chảy, tu từ vừa vạn, rất được Ngụy Tấn Chư Hướng Di Phong. Càng cầm đường phong tống xương phát triển đến. Ăn vào gỗ sâu ba phân. Có thể ở hữu sinh chi niên nhìn thấy Lão Quân cái này nói một chút. Thật sự là ta tam sinh may mắn a. Xem hết Lão Quân cái này nói một chút về sau, ta lại rung động sinh ra một không thể danh bi thương cảm giác. À, tốt như vậy nói một chút. Nếu như tương lai ta rốt cuộc không thấy được, vậy ta nên làm cái gì? Mang sùng kính, ta không chút do dự đem lão quân cái này nói một chút cho cất chứa. Lúc này ta nội tâm sự kích động kia mới từng bước bình phục lại. Thế nhưng là, ta lập tức nghĩ đến, tốt như vậy nói một chút, nếu như người khác không nhìn thấy, như vậy không phải lãng phí lão quân tâm huyết sao? Đi qua thống khổ tư tưởng đấu tranh, ta cuối cùng quyết định, ta muốn đem cái này nói một chút luôn luôn đi lên đỉnh. Đội lên tất cả mọi người nhìn thấy mới thôi. Đốt, chúc mừng ngươi thành công bình luận thái thượng lão quân nói một chút. Thu hoạch được một khỏa ngưng khí đan, đã tồn đi vào túi tiền. Thành công, quân vong trần vui mừng trong bụng. Lúc này rời khỏi vòng bạn hữu, tiến nhập túi tiền. Quả nhiên, tại túi tiền cái thứ nhất ngăn chứa bên trong, cất giữ chính là ngưng khí đan. Tuy nhiên không có cướp được thái thượng lão quân hồng bao, nhưng có thể lãnh lấy thái thượng lão quân phát ra miễn phí ngưng khí đan, cũng là một cọc chuyện vui. Quân vong trần liếm môi một cái, vốn định trực tiếp lấy ra, nhưng nghĩ đến nơi này là căn tin, nảy mầm ý nghĩ lập tức bị hắn cho bỏ đi rơi mất. Trước tiên không nóng nảy, chờ sau đó trở về phòng ngủ thử lại thử một lần ngưng khí đan hiệu quả. Hiện tại phải đi tìm thái thượng lão quân muốn tới cái kia thân phận của ký danh đệ tử mới được. Nghĩ xong, quân vong trần trực tiếp bấm thái thượng lão quân ảnh chân dung, mở ra cùng hắn nói chuyện phiếm logo khung. Lão quân, có ở đây không? Đối phương không có trả lời. Quân vong trần sững sờ, lại lần nữa đánh chữ. Lão quân, ta là cái thứ nhất bình luận ngươi nói một chút người đó. Xin hỏi ta bây giờ là không phải của ngươi ký danh đệ tử rồi. Qua tốt hồi lâu, đối phương vẫn không có trả lời. Nhìn dáng dấp thái thượng lão quân hẳn là đi luyện đan. Quân vong trần tự lẩm bẩm một tiếng, cũng sẽ không tiếp tục phát tin tức đi qua. Dù sao thời điểm có rất nhiều, không vội giờ khắc này. Cầm Prairie góc điện thoại di động sau khi thu cất, quân vong trần tâm tình thật tốt, khẳng màn thầu càng thêm có sức sống. Sử chân hương, ngươi xem hôm nay trường học đứng đầu bài viết không? Bên cạnh, một cái gặm cải trắng học sinh đẩy kính mắt, hướng đồng bạn hỏi. Đồng bạn lắc đầu, moi trứng gà, hàm hồ không rõ nói ra. Không có, ta rất ít chơi bài viết. Thế nào quýt hoa sắp? Nhìn ngươi bộ dáng này, chẳng lẽ bài viết xảy ra đại sự gì tình? Đích thật là đại sự. Hôm qua tại Mickey dạ sân bóng, hoa khôi tử Hàn Yên bất thình lình xuất hiện. Lúc ấy giáo thảo vệ Tuấn Kiệt ngay tại Mino sân bóng. Tất cả mọi người coi là tử Hàn Yên là tới tìm hắn. Lại không ngờ tới, tử Hàn Yên trực tiếp vòng qua vệ Tuấn Kiệt, đi tới một cái không có chút nào danh tiếng học sinh trước mặt. Đối với hắn phát ra mời, quýt hoa sắp một cái nuốt vào cải trắng, trong mắt còn hiện ra nước mắt. Nếu không phải ta xem bài viết, ta kiên quyết không thể tin tưởng đây hết thảy. Nghĩ đến nữ thần cái kia diêm dúa lòe lòe thân thể, tà mị nụ cười, rồi rào nữ nhân mị lực vị đạo, cao quý mà điển nhã khí chất. A a a, không được, cho ta khăn tay, ta muốn ẩm ướt, đợi lát nữa. Không đúng, trở về chính đề. Ô ô ô, cầm đao đến, ta muốn chém chết cái kia cướp đi nữ thần ta phương tâm vương bát đản. Sử chân hương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe chung quanh hai người đàm luận. Quân vong trần trong lòng cả kinh, vội vàng lấy điện thoại di động ra, mở ra trường học bài viết. Đập vào mi mắt chính là hôm nay nhiệt lục soát. Bài viết tên là, hoa khôi tử Hàn Yên cùng thần bí thanh niên không minh bạch tà ác giao dịch. Bấm vào, lên đường đọc qua hạ xuống. Quân vong trần khuôn mặt nhất định đều nhanh hắc thành than. Cái này bài viết không chỉ có miêu tả hôm qua tử Hàn Yên tới tìm hắn toàn bộ quá trình, hơn nữa còn hợp với hình ảnh. Chỉ là tử Hàn Yên hình ảnh có thể miễn phí xem, nhưng mình hình ảnh lại tăng thêm khóa, cần trả tiền mới có thể nhìn thấy. Quân vong trần do dự một chút, vẫn là thanh toán xong 10 đồng tiền. Dần dần mở ra mình hình ảnh. Hở, chỉ là một chút. Quân vong trần ngây ngẩn cả người. Cái này bài viết bên trong có quan hệ mình hình ảnh. Hoặc là đúng vậy bóng lưng chiếu. Hoặc là đúng vậy khía cạnh chiếu. Căn bản không có hình chính diện. Kỳ quái. Chẳng lẽ lại cái này phát bài viết người cũng không có đập tới ta hình chính diện. Quân Vong Trần híp mắt. Suy tư chỉ chốc lát. Ánh mắt rơi vào người phát thiếp ID bên trên. 10 thùng nhuyễn thân tản ra. Ta đi. Danh tự cũng là người mới. Lại có thể có người lấy. Các loại. Đây không phải lão nhị bài viết danh sao? Quân Vong Trần đầu tiên là nhịn không được cười lên một tiếng. Nhưng chợt lại hình như nhớ ra cái gì đó. Thân ảnh đột nhiên trì trệ. Hắn nhớ mang máng. Lão nhị tại một lần nào đó bài viết đại chiến bên trong. Dùng chính là cái này ID tên. Chẳng lẽ bản này bài viết là. Lão nhị phát. Dưới sự kinh hãi. Quân Vong Trần ánh mắt phát lạnh. Uống một hơi hết sạch sữa đậu nành. Nắm lên 4 cái màn thầu. Thẳng đến phòng ngủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.